Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Chu Văn. Vương Dung là ở Tô Chính Thần cùng nhỏ Kiên Kiên ánh mắt kinh ngạc bên trong rời đi. Lúc rời đi, Tô Chính Thần lại lần bị giết đến đại bại thua thiệt. Thế cờ bên trên, bạch tử liểng xiểng, còn thừa không có mấy. Để vị này đại sao sao thần lông mày đều nhíu thành chữ, xuyên, hình. Từ quỷ hòe khu rời đi, Vương Dung trực tiếp đi xe đi tới thành đông, sau đó tìm mấy người hỏi đường. Tuy rằng đại đường đế quốc quyền quý một tầng, thiêu thán tử không có mấy người biết, thế nhưng đang tìm trong dân chúng, loại rượu này nhưng rất nổi danh. Chỉ là một lúc, Vương Dung đã tìm được Chu gia. Một cái cự đại sân dùng tường vây quanh, trên tường rào, một cây thật dài cột cờ đứng thẳng, mặt trên một cây thật to tửu kỳ, nền đỏ chữ màu đen, viết, Chu ký thiêu thán tửu. Tửu kỳ đón gió lay động, từ xa nhìn lại, lộ ra màu đỏ cơ xí trên ẩn ẩn lộ ra một luồng lốm đốm lấm tấm điểm màu đen. Hiển nhiên nhiều năm rồi, lâu như vậy. Ông chủ còn một mực không có đổi quá tửu kỳ. Hiển nhiên đối với mình cái này nhãn hiệu vô cùng kiêu ngạo. Không nghĩ tới, đây chính là người kia làm thuê công nhân địa phương. Cách nửa cái đường phố địa phương, một chiếc xe ngựa dừng, rèm cửa sổ vung lên. Vương Dung xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Chu gia tửu phường. Trong lòng cảm khái không thôi, tuy rằng nghe được rất nhiều liên quan với người kia sự tích. Cũng biết hắn trước đây ở một cái gia đình giàu có công tác. Nhưng đây là Vương Dung lần thứ nhất chân chính thấy được hắn chỗ làm việc. Nếu như không phải chơi cờ thời điểm, nhỏ Kiên Kiên uống trộm rượu. Trong lúc vô tình nhấc lên, Vương Dung e sợ còn không biết nơi này chính là hắn trước đây chỗ làm việc. Công tử, điều tra tới, nơi này quả thật có cái gọi Chu Văn. Vừa lúc đó, ngựa cửa xe mở ra, một tên vương gia hộ vệ đi vào, thần thái cung cung kính kính. Ta cũng hỏi qua những người khác, đều nói biết ở người này, nói ở Chu gia làm thật nhiều năm, xuất thân cùng khổ, trong nhà còn có cái lão mẫu hôn, bất quá người rất an phận, thành thật, không nhiều lời, làm việc biết điều, nhưng rất cần cù chăm chỉ. Người chung quanh đều đối với hắn ấn tượng không tệ. Vương Dung gật gật đầu. Cái này cùng biết đến hoàn toàn phù hợp. 27 tuổi trước đây Chu Văn, kỳ thực cùng người bình thường cũng không hề khác gì nhau. Cần cù chăm chỉ trải qua cuộc sống của chính mình. Không có cái gì thiên phú, nhưng cũng có thể dựa vào hai tay của chính mình nuôi sống tự mình. Chân chính thay đổi số mệnh của hắn. Để hắn trở thành hậu thế người kia, vẫn là người kia, có lẽ còn là vị kia thần bí, tà đế lão nhân. Là hắn dựa vào sức một người, đem một cái tư chất bình thường, cũng không mong muốn chém giết người bình thường, đã biến thành hậu thế cái kia đủ khiến rất nhiều người ngưỡng vọng cường giả. Hỏi hắn lúc nào tan tầm sao? Vương Dung ngồi ở trong xe ngựa, khẽ vuốt cằm nói. Hỏi qua, hắn bởi vì phải phụng dưỡng lão mẫu, đúng giờ trở lại nấu cơm cho nàng, vì lẽ đó hắn lên làm việc thời gian so với cái khác người sớm rất nhiều. Nửa đêm năm canh trước đây, hắn liền muốn rời giường làm cơm, sau đó chạy đến Chu gia nhà xưởng bắt đầu làm việc. Người khác bắt đầu làm việc thời điểm, hắn đều đã công tác hơn 2 canh giờ, vì lẽ đó... Mặc dù hắn tan tầm sớm, nhưng cũng so với người khác công tác trường rất nhiều. Hơn nữa hắn làm việc rất cần cù chăm chỉ. Một người có thể làm 2-3 người, bởi vậy cái kia Chu gia cũng vui vẻ được thu nhận giúp đỡ hắn. Hộ vệ cúi đầu, những câu nói tới, hiển nhiên hỏi được rất cẩn thận. Ở vương gia, tất cả mọi người biết, hiện tại thiếu gia không lúc trước thiếu gia. Ở tứ phương quán sau khi kết thúc, thậm chí có truyền lời ra, toàn bộ vương thị bộ tộc bên trong, có khả năng nhất tiếp nhận lão gia tử vị trí, chính là trước mắt vị này nhỏ tuổi nhất thiếu niên. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hộ vệ đối với vị thiếu gia này đều cực kỳ tôn trọng. Giao cần phải chuyện kế tiếp, không có không dám dụng tâm, cực khổ rồi. Vương Sung gật gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi, không biết qua bao lâu. Trong chớp mắt, Chu gia cửa chính của sân mở ra, một nói khá dài bóng người từ bên trong đi ra. Ha, Chu Văn đến rồi, lại muốn trở về cho lệnh đường nấu cơm. Ha ha, nhanh lên một chút đi thôi, chuyện nơi đây có chúng ta là được rồi. Ngoặc kép, Chu gia ngoài sân, một đám, Chu Văn, âm thanh liên tiếp, không dứt bên tai. Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tới, chỉ thấy một nói khá dài bóng người đứng ở Chu gia cửa lớn. Chính ha ha giản dị mà cười cười, là hắn. Vương Sung trong đầu xẹt qua một nói ý nghĩ, vừa tan tầm, Chu Văn. Không hề có Vương Sung tưởng tượng là loại kia rất thô rất đen, bẩn thỉu dáng vẻ, ngược lại, hắn ăn mặc một thân màu xám tố bào, toàn thân quản lý đều rất sạch sẽ, khuôn mặt cũng thanh tẩy qua, trong da lộ ra một trận nguyên bản trắng nõn. Không giống một cái tử phường công tác, trái lại mang tới một chút thư sinh khí chất. Hơn nữa, Chu Văn vóc người cũng rất cao, có 7 thước nhiều, tiếp cận 8 thước dáng vẻ. Điều này làm cho hắn đứng ở Chu gia một đám thuê công nhân bên trong, như hạc đứng trong bầy gà. Bất quá mặc dù như thế, Chu Văn giản dị tính cách, nụ cười thật thà, nhưng khiến cho hắn một cách tự nhiên hòa vào thuê công nhân cùng rượu thương bên trong. Vương Sung cũng có thể thấy, người chung quanh đối với cái này to con rất là ưa thích. Cùng người chung quanh từng cái chào hỏi, Chu Văn cõng lấy một cái bao, cũng không có suy nghĩ nhiều, rất tự nhiên liền hướng về nhà phương hướng đi đến. Đuổi tới hắn, Vương Sung nói, xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, đi theo Chu Văn mặt sau, không vội không thích theo đuôi, duy thì một cái không sẽ chọc cho lên người cảnh giác cùng chú ý cách. Sắc trời dần muộn, hay là lo lắng trong nhà lão mẫu đói bụng, Chu Văn bộ pháp rất nhanh, mặc dù là bình thường bộ pháp, nhưng đã tương đương với rất nhiều người bước chậm. Vương Sung đi theo hắn ở từng cái đường phố, trong ngõ hẻm đi qua. Có nhiều chỗ quá hẹp, xe ngựa trải qua bất quá, Vương Sung liền vứt bỏ xuống xe ngựa. Như vậy mặc dù có chút không tiện, nhưng theo dõi lên trái lại càng không dễ dàng phát hiện. Một đường đi theo hắn, Vương Sung nhìn thấy hắn hết sức gạt đầu đạo. Ở góc đường địa phương, cầm một viên miếng đồng, bỏ vào một tên hai mắt đã ngủ ăn xin người trong chén. Ở một chỗ gieo cây rong tàn tường nơi, Chu Văn lại từ trong bao quần áo lấy ra buổi chiều không cam lòng ăn bữa trưa. Cười đút cho mấy con chim bồ câu ăn, nụ cười vô cùng hài lòng. Vương Sung ở phía sau đứng xa xa nhìn tình cảnh này, trong lòng cảm khái không thôi. Năm đó cái kia Chu Văn, hắn đã từng rất xa thăm một lần, khuôn mặt cứng nhắc. Trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười, lại như một người đã mất đi linh hồn như thế, vẻn vẹn vì mục đích nào đó mà sống. Bất luận người nào nhìn thấy hắn, đều có thể cảm giác được, người này cũng không vui. Đối với gặp qua hắn người mà nói, thật sự là rất khó tin tưởng, người này có thể giống như bây giờ, cười đến vui vẻ như vậy, đơn giản như vậy, rồi lại như thế phong phú. Sức mạnh cũng không phải là càng mạnh càng tốt, có người đồng ý nắm tất cả đi đổi lấy sức mạnh, nhưng có người nhưng đồng ý nắm sở hữu sức mạnh đi đổi về tất cả. Vương Sung tin tưởng, lúc trước người kia, nếu như nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, nhất định sẽ đồng ý nắm tất cả đem đổi lấy hiện tại. Cái tên này đang làm gì? Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Hắn chạy đi. Lẽ nào hắn phát hiện chúng ta? Ngoặc kép, Đột nhiên một trận âm thanh truyền lọt vào trong tai. Bọn hộ vệ nhìn phía xa, một mảnh kinh ngạc. Chu Văn một mực là duy trì cố định tốc độ tại hành tàu. Thế nhưng đang đút xong bồ câu về sau, hắn đột nhiên bộ pháp càng lúc càng nhanh. Đến lúc sau thậm chí trực tiếp chính là chạy đi. Xem ra thật giống như phát hiện cái gì, muốn vùng thoát khỏi bọn họ như thế. Hắn ở trên đường chậm trễ thời gian. Hắn đây là suy nghĩ không có thời gian, chạy trở về cho mẫu thân làm cơm mà thôi. Vương Sung sâu xa nói. A, bọn hộ vệ một mảnh kinh ngạc. Chính các ngươi nhìn sắc trời đi. Vào lúc này, hắn không trả lại được làm cơm. Nàng mẫu thân liền muốn đói bụng. Vương Sung lạnh nhạt nói. Bọn hộ vệ ngớ ngẩn, ngẩng đầu lên, mới phát hiện bầu trời mây đen buông xuống. Bóng đêm đã tối, bất chi bất giác, đã sắp đến lúc ăn cơm tối. Vương Sung nhưng không để ý đến, cất bước, đi theo, tu vi của hắn vượt xa Chu Văn. Bước chân đến, so với hắn chỉ có nhanh, không có chậm, một đường theo Chu Văn, xuyên qua từng đạo ngõ phố. Cuối cùng Vương Sung theo Chu Văn, nhìn thấy hắn vọt vào một gian mặt trên che kín thâm hậu cỏ tranh cỏ. Thấp bé, đơn sơ thổ trong phòng. Xung quanh một vùng tăm tối, nhà kia đứng sừng sững ở trong màn đêm, xung quanh vài chục trượng đều không có người ta, lẻ loi, cho người ta một loại cùng toàn bộ thế giới đều cô lập ra cảm giác. Mẫu thân, Văn Nhi, khụ khụ, một trận thanh âm già nua, mang theo ốm đau tiếng ho khan từ nhỏ hẹp trong phòng truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một chiếc mờ tối ngọn đèn sáng lên. Sau đó liền từng trận leng keng đang đang tẩy cắt âm thanh. Vương Sung đứng ở một gốc cây tươi tốt cây nhãn dưới cây. Rất nhanh sẽ ngửi thấy một trận cơm nước mùi thơm. Mẫu thân, ngài đừng bị sặc. Trong phòng truyền đến Chu Văn rất cung kính âm thanh. Chỉ chốc lát sau, gian phòng cửa sổ mở ra. Một luồng khói dầu bay ra. Cũng chính là cửa sổ mở ra thời điểm. Vương Sung nhìn thấy Chu Văn bưng hai đĩa ăn sáng, từ bên trong đi ra, hai đôi đũa, hai con chén nhỏ, liền một chiếc mờ tối ngọn đèn. Vương Sung nhìn một bên ngồi Chu Văn, mà một bên khác ngồi một tên nhỏ gầy, đầu đầy chỉ bạc lão thái thái, một bên phiết đầu ho khan, một bên nhắm Chu Văn trước mặt trong bát thẳng đĩa rau. Hài tử, ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút, nhìn tình cảnh này, không biết tại sao, Vương Sung đột nhiên cảm giác trong lỗ mũi có chút ê ẩm. Trong lòng cảm khái không thôi, có chút cảm giác nói không ra lời. Trong chớp mắt này, Vương Sung đột nhiên biết, năm đó người kia, đến cùng mất đi cái gì, người này là không có tâm cơ, vì lẽ đó liên quan với người này rất nhiều thứ, cũng có thể nghe được. Thế nhưng ở nhiều số không như vậy vụn vặt nát trong sự tình. Chỉ có không có nghe hắn nhắc tới mẫu thân của hắn. Đây là một cái hiếu tử. Hắn có thể đi sớm về tối. Trời còn chưa sáng. Năm canh trời liền lên làm việc. Hắn có thể một người làm hai người. Ở mệt mỏi sau một ngày. Ngồi ở trước bàn cơm. Còn cười nhếch miệng. Bằng bằng chỉ là bởi vì hắn còn có một cái cùng mình sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân. Nhưng khi hắn thành tựu cái kia đại hiệp, trở thành hậu thế cái kia, hắn, thời điểm, tất cả những thứ này từ lâu mất đi, từ lâu là lẻ loi một người đã mất đi trong cuộc sống thứ trọng yếu nhất. Vương Sung đột nhiên nhớ tới trước đây thật lâu nghe được một tin đồn. Có người nói, người kia sở dĩ tính tình đại biến, mở rộng giết chóc, là bởi vì mẫu thân của hắn bị một đám tên côn đồ giết chết. Cái tin đồn này, không có tới đâu, cũng không có chỗ đi, vẻn vẹn ở số ít người bên trong truyền lưu, hơn nữa rất nhanh sẽ bị nói người cũng quên đi. Vương Sung tự mình cũng không có để ý, thế nhưng thời khắc này, Vương Sung trong chớp mắt liền hiểu. Không có ngoài ý muốn, tất cả những thứ này, e sợ đều cùng cái kia Tà Đế lão nhân thoát không ra quan hệ. Như vậy một cái hiếu tử là không sẽ chọc cho đến cái gì tên côn đồ. Khả năng duy nhất cũng vẻn vẹn chỉ là vị kia gặp phải ám toán Tà Đế lão nhân mà thôi. Người khác kỳ ngộ, đối với mặt khác mấy người tới nói hay là chỉ là tai nạn. Nghĩ tới đây, Vương Dung trong lòng không nhịn được một tiếng thật dài thở dài. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.